Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu, con đường dài nhất trong đời tôi từng đi chính là con đường couple với chị ấy. Đêm trước ngày quay chương trình mỗi ngày nột bữa, tất cả khách mời đã đến khách sạn ở thành phố nơi thuộc về ngôi làng quay hình. Trong nhà hàng khách sạn, Bạch Mạn và Đinh Lưu đang cùng nhau ăn tối. Tuy Đinh Lưu hiện tại vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với công ty của Bạch Mạn, nhưng cậu đã bắt đầu gọi cô là chị hai. Bạch Mạn mỉm cười trò chuyện với cậu về kế hoạch tương lai. Đinh Lưu nói, anh Trương bảo là diễn xuất của em hiện giờ vẫn chưa thực sự chín chắn, cần học hỏi và trau dồi thêm nên anh sẽ tìm vài thầy cô đến dạy em. Đợi khi kỹ năng ổn định rồi, mới tìm vài bộ phim truyền hình chất lượng cao cho em luyện tay nghề. Bạch Mạn nghĩ đến phong cách làm việc của Trương Lăng, nhẩm tính thời gian. Chắc cũng phải mất khoảng một năm. Đinh Lưu nói tiếp, đúng vậy, nhưng anh Trương còn nói để duy trì độ dính của fan, sẽ mời một nhóm nhạc sản xuất một bài đơn cho em, rồi sắp xếp em lên vài show truyền hình để duy trì độ hiện diện. Với Đinh Lưu thì lịch trình như vậy nhẹ nhàng quá sức tưởng tượng. Cái này cơ bản là lượng công việc của em trong 3 đến 5 tháng trước đó rồi. Bạch Mạn nói, sau khi ký hợp đồng, thu nhập của cậu có khi sẽ không bằng trước đây đâu. Đinh Lưu lại nháy mắt, chưa chắc đâu. Trước đây em có được chia cổ phần đâu. Khi hai người còn đang trò chuyện, Giản Tiếu Tiếu cũng vừa bước vào nhà hàng. Ánh mắt nhìn Bạch Mạn và Đinh Lưu như thể vừa bắt gian tại trận. Đinh Lưu khẽ ho một tiếng. Sao em thấy ánh mắt của em ấy giống như muốn giết người vậy? Bạch Mạn thì mặt vẫn tỉnh bơ, miệng nói. Tôi đề nghị cậu nên đổi bàn đi, nếu không lát nữa chắc chắn sẽ bị tấn công vô phân biệt. Đinh Lưu giờ khóc giờ cười, mang chút chua xót. Ôm khay cơm gật đầu. Vậy em đổi bàn, sau này có thời gian lại nói chuyện tiếp với chị hai. Chân trước của cậu vừa rời đi, chân sau Giản Tiếu Tiếu đã ngồi vào bàn của Bạch Mạn, lẩm bẩm. Có người thật là không biết điều, em không nhìn thì lại đi tạo couple với người khác. Bạch Mạn cắt một miếng thịt bò đút vào miệng nàng. Chị với Đinh Lưu là fan couple trong phim, phim chiếu xong thì cũng tan. Ghen tuông khiến gương mặt Giản Tiếu Tiếu méo sạch. Tại sao chị với Ngạo Băng chỉ cần nói vài câu là có fan couple, với Đinh Lưu diễn một bộ phim cũng có fan couple, còn chúng ta thì có bao nhiêu tương tác như vậy, trên Weibo còn tỏ tình lẫn nhau, mà mọi người cứ khăng khăng em là con gái chị. Bạch Mạn suýt không nhịn nổi cười, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Có lẽ là do ngoại hình chúng ta không hợp, Giản Tiếu Tiếu chớp chớp mắt khó hiểu. Bạch Mạn nói tiếp, em nhìn xem, em có vẻ ngoài ngọt ngào dễ thương. Mới có 18 tuổi, mà nhìn ở ngoài còn nhí, hơn nữa, rõ ràng là một cô bé vị thành niên. Còn chị, hơn em tận 8 tuổi, ngoại hình và khí chất lại nghiêng về hướng trưởng thành chững chạc. Nhiều người trên mạng còn tưởng chị đã ngoài 30. Nên về ngoại hình thì khoảng cách tuổi tác của hai ta bị kéo rộng, khiến người ta không thấy giống couple. Giản Tiếu Tiếu hoàn toàn tuyệt vọng, vừa bĩu môi vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm. Kiểu tóc và cách ăn mặc nào khiến người ta trông trưởng thành hơn. Sau khi có kết quả tìm kiếm, Giản Tiếu Tiếu lập tức chụp màn hình lại và gửi cho stylist của nhóm Newborn. Stylist vừa nhìn ảnh chụp màn hình đã lập tức chuyển hết cho Vu Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Gian sao có thể để yên cho Giản Tiếu Tiếu tự mình ăn mặc theo kiểu trưởng thành. Không nói đến việc có thể kéo tụt cảm giác trẻ trung của cả nhóm nữ. Chỉ riêng tạo hình đó thôi cũng chắc chắn là rất xấu. Vu Gian trả lời stylist, bác bỏ, đừng để ý đến con bé chỉ đang phát điên tạm thời thôi. Stylist nghĩ đến việc ngày nào nhóm này cũng khiến Vu Gian đau đầu đến hói mà buồn cười. Vu Gian lăn lộn trong giới giải trí bao năm, lần này cuối cùng cũng gặp phải tấm sắt. Tối hôm đó, Giản Tiếu Tiếu kéo vali hành lý ra khỏi phòng mình, nói với Vu Gian đang canh cửa. Con muốn qua ngủ với chị ấy. Vu Gian, tổ tông ơi, đây là khách sạn đó, hành lang có camera giám sát, tòa nhà đối diện khách sạn có khi còn có paparazzi đang dòm ngó tụi con, lỡ mà bị chụp được thì sao hả? Giản Tiếu Tiếu mắt lập tức sáng lên, nếu bị chụp được, vậy có phải con có thể tạo couple với chị ấy không? Ánh sáng trong mắt nàng làm Vu Gian muốn ngủ luôn, Vu Gian gần như muốn khóc. Con đi đi, đi đi. Tôi biết là không cản nổi con rồi. Giản Tiếu Tiếu vừa đi vừa quay đầu nhìn Vu Gian, dặn dò. Nếu có ai chụp được ảnh, muốn bán cho ba đừng có mua nha, để họ đăng lên Weibo, còn có thể gợi ý họ thêm hashtag CP của con với chị ấy nữa. Vù Giàn vung tay đuổi người. Đi đi đi, con mau đi đi. Giản Tiếu Tiếu kéo vali đi về phía phòng của Bạch Mạn. Thấy có camera thì con ngẩng đầu lên đối mặt thẳng với nó, chẳng hề sợ hãi chút nào. Khi đến trước phòng Bạch Mạn, nàng lại liếc nhìn camera lần nữa, rồi mới gõ cửa. Đến đây, Bạch Mạn vừa tắm xong, đang dùng khăn lau tóc, đi ra mở cửa thì thấy Giản Tiếu Tiếu kéo vali đứng đó, ánh mắt trở nên đầy ẩn ý. Ồ, em đến thực hiện lời hứa trước kia sao? Giản Tiếu Tiếu ngơ ngác. Hả, lời hứa gì cơ? Khóe môi Bạch Mạn khẽ cong. Cái ảnh chụp màn hình đó, em quên rồi à? Giản Tiếu Tiếu lúc này mới nhớ ra, lần trước mình can đảm 3 giây gửi tin nhắn kia, dù đã thu hồi rồi. Nhưng vẫn bị chụp màn hình lại. Giản Tiếu Tiếu lùi lại một bước. Em vào nhầm phòng rồi. Bạch Mạn kéo nhẹ tay nàng một cái, liền kéo vào phòng rồi đóng cửa lại, nhìn về phía vali hành lý. Cả hành lý cũng mang theo, sao mà nhầm được phòng? Giản Tiếu Tiếu loạng choạng ngồi phịch lên vali của mình, lắp bắp nói. Em không biết hôn sâu đâu. Lúc này Bạch Mạn không nhịn được bật cười. Vậy lúc em gửi tin nhắn đó cho chị sao lại dũng cảm như thế? Giản Tiếu Tiếu giờ nào còn nhớ nổi mình lúc đó nghĩ gì? Giờ thì chân mềm nhũn cả ra, bắt đầu làm nũng. Chị ơi, em không biết mà. Tha cho em đi, sau này em không dám nói bậy nữa đâu. Bạch Mạn nâng cằm nàng lên, cúi đầu. Chị lại thích em nói bậy đó, không phải rất đáng yêu sao? Rồi cô hôn lên môi Giản Tiếu Tiếu. Không biết thì chị dậy, phải học cho giỏi nhé. Nụ hôn vừa kết thúc, Giản Tiếu Tiếu đã mềm nhũn cả người. Sau đó, Bạch Mạn kéo Giản Tiếu Tiếu vào phòng, để nàng ngồi lên giường. Nghỉ ngơi chút đi, nghỉ xong thì đi tắm. Bạch Mạn ngồi lên ghế sofa đơn, vừa lau tóc vừa dùng máy tính bảng đọc kịch bản phim. Ánh đèn trong phòng có màu cam vàng ấm áp, tóc Bạch Mạn còn hơi ướt, trên người mặc áo choàng tắm lụa màu đen, càng tôn lên làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng. Giản Tiếu Tiếu ngồi bên mép giường nhìn Bạch Mạn, càng nhìn càng thấy tim đập rộn ràng, trong lòng toàn là. Chị ấy sao lại đẹp thế này, dáng người còn đẹp nữa, thơm thơm mềm mềm, ngon lành quá chừng. Đang nghĩ ngợi, Bạch Mạn đột nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lau nước miếng kìa, Giản Tiếu Tiếu theo phản xạ giơ tay lên lau miệng, mặt cũng đỏ lên, nhưng rồi mới nhận ra là bị chơi khăm. Em đâu có CSNC miếng. Bạch Mạn mỉm cười nhìn nàng. Ừ, mau đi tắm đi, nghỉ sớm một chút, trẻ con thì nên ngủ nhiều. Giản Tiếu Tiếu vừa càm ràm vừa đứng dậy. Em không phải trẻ con, đừng gọi em vậy nữa, nếu để fan nghe thấy thì tụi mình càng không thể tạo couple được đâu. Tuy tối hôm đó Giản Tiếu Tiếu ngủ lại phòng Bạch Mạn, hơn nữa phòng của Bạch Mạn là phòng giường lớn, nhưng cả hai, dù là Giản Tiếu Tiếu hay Bạch Mạn đều chỉ ôm nhau ngủ ngoan ngoãn, không làm chuyện gì khác. Vì Giản Tiếu Tiếu sau khi tắm xong vẫn còn cảm thấy chân mềm nhũn, sợ nếu tiếp tục trêu ghẹo nữa thì sáng hôm sau sẽ thành mềm lưng. Còn Bạch Mạn thì cố kiểm soát bản thân ở ranh giới cuối cùng, vì nếu kỳ vọng trong lòng vượt quá giới hạn, thì mọi chuyện sẽ không thể khống chế được nữa. Sáng hôm sau, đạo diễn chương trình đã đến gọi họ dậy từ sớm, rồi cả nhóm cùng nhau ngồi xe đến ngôi làng nơi ghi hình. Tổ chương trình đã đến nơi từ hôm qua để lắp đặt sẵn máy quay, nên sau khi họ đến là có thể bắt đầu quay luôn. Khi mọi người đứng trong sân, xung quanh là một đống vali hành lý, Giản Tiếu Tiếu giơ tay che nắng, ánh mặt trời đã bắt đầu gay gắt hơn. Chị ơi, hôm nay mình ăn gì vậy? Bạch Mạn chỉ vào đống vali trong sân. Trước hết là chuyển hết đống vali này vào trong đã, rồi mới tính chuyện ăn gì. Giản Tiếu Tiếu gật đầu, nhưng ngay khi vừa nhấc vali lên liền nhăn mặt đau khổ. Chị ơi, vali nặng quá, em xách không nổi. Bạch Mạn ban đầu vẫn giữ nét mặt hơi lạnh lùng, nhưng nghe câu đó xong thì trong mắt liền hiện lên ý cười. Để chị giúp em. Giản Tiếu Tiếu hài lòng nở nụ cười với Bạch Mạn, sau đó lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Quý Hân Nguyệt. Quý Hân Nguyệt, Giản Tiếu Tiếu ra hiệu bằng ánh mắt, cậu không phải muốn tạo couple với Ngạo Băng à, mau học theo tớ đi. Quý Hân Nguyệt, nhưng đã hứa là vì bạn bè xông pha, Quý Hân Nguyệt đương nhiên không thể nuốt lời. Cô nàng hít sâu một hơi, rồi quay sang nói với Ngạo Băng. Em, vali hơi nặng, trên mặt Ngạo Băng không biểu lộ gì nhiều. Trông vẫn lạnh lùng như thường lệ. Dáng đi tới của cô nàng này thậm chí còn giống như chuẩn bị đánh nhau hơn là giúp đỡ. Nhưng khi cúi người chuẩn bị nhấc vali lên thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn Quý Hân Nguyệt hỏi. Lúc nãy Tiếu Tiếu gọi chị Mạn là gì? Quý Hân Nguyệt định nói là gọi là chị, nhưng đột nhiên nhận ra không đúng. Ngạo Băng muốn mình cũng gọi là chị, rõ ràng hơn chứ không phải kiểu thông thường. Quý Hân Nguyệt lập tức giật lại vali của mình, một tay xách lên, tức tối nói. Ai thèm gọi chị chứ? Chị mơ đẹp quá rồi. Em tự xách, một lần xách hai cái cũng được luôn. Vừa nói cô nàng vừa một tay xách vali đi vào nhà. Nhìn bộ dạng đúng là kiểu xách hai cái cũng không thành vấn đề thật. Thịnh Diễm đi ngang qua bên cạnh Ngạo Băng, khẽ cười một tiếng. Làm màu, Ngạo Băng cười lạnh, còn hơn là không có gì để mà làm màu. Thịnh Diễm, quỷ việc, cách chương.